Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 636 ngay cả qua 6 người thổ huyết canh. 5. Cầu nguyệt phiếu, Henry tại một lần trước trận phản đoạt bên trong, đá ngã Abeloa, Liverpool tại trung tuyến phụ cận đạt được một lần đá phạt cơ hội. Abeloa, nhanh chóng phát ra đá phạt. Truyền cho Xabi Alonso, Liverpool hiện tại là đem hai tên biên một mực hạn chế tại đường biên một. Vùng hoạt động, tại đường biên cầm banh, một khi thúc đẩy đến 30 mét khu vực, lập tức từ đường biên bên trong cắt trở lại trung lộ đến chế tạo uy hiếp. Nhìn xem lần này tiến, công, Xabi Alonso truyền cho Mascherano, Mascherano không tiếp tục truyền đến cánh trái. Mà là hướng phía trước truyền cho Zera, Zera ngừng cầu quay người, dẫn bóng hướng phía trước đột, truyền đến Zambrotta sau lưng, dương dương tốc độ thật nhanh, dẫn bóng tiến quân thần tốc, đi tới Barcelona vùng cấm địa bên trái, lại truyền bên trong đến vùng cấm địa tuyến đầu, Zera chen vào đến, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á. Thượng đế a, cái này nhất định là chỗ đó có vấn đề. Phút thứ 35, Liverpool lại xuống một thành. 3-0, Barcelona trận đấu này thật có thể nói là binh bại như núi đổ. Cho dù là lúc trước coi trọng nhất Liverpool fan bóng đá, cũng không thể sẽ nghĩ tượng đến Barcelona trận đấu này vậy mà lại bị đá chật vật như thế không chịu nổi. Bọn hắn tại sân Anfield đối mặt Liverpool lúc, thậm chí ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Đây tuyệt đối là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. 3-0, Liverpool hơn nửa hiệp đánh cho tương đương sáng chói. Nhất là trước trận bốn tên tiến công cầu thủ, lẫn nhau phối hợp đến tương đương ăn ý, cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nhất là cánh trái dương dương, lập cú đúp đồng thời trợ công Zera phá khung thành đạt được. Dương dương đánh ra mình 2008 năm đến nay xuất sắc nhất một trận đấu. Mà lúc này, Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi thì là ngồi ở Anfield nhìn trên đài. Không biết hắn nhìn xem dương dương như thế biểu hiện xuất sắc, trong đầu sẽ có cảm tưởng thế nào? Tranh tài xu thế hoàn toàn ngoài Liverpool ngoài ý liệu. Dương dương càng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trận đấu này xu thế vậy mà lại thuận lợi như vậy. Hơn nửa hiệp đội bóng không chỉ có áp chế Barcelona, thậm chí còn đánh ra như nước thủy triều thế công. Để chi này Tây Ban Nha đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ thậm chí ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Càng quan trọng hơn là bọn hắn phòng thủ thật rất có vấn đề. Cơ hồ Liverpool mỗi một lần tiến công đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Cái này khiến Dương Dương đã cảm thấy buồn bực, lại tràn đầy chờ mong. Diễn ra lập cú đúp về sau, ngay sau đó lại trợ công Zera dẫn bóng, dương dương cả người đều phấn khởi. Hắn thậm chí cảm thấy đến mình còn có thể lại tiếp tục dẫn bóng, tiếp tục chế tạo uy hiếp, bởi vì tranh tài còn có rất nhiều thời gian. Khoảng cách Zera dẫn bóng vẻn vẹn đi qua 4 phút, Liverpool một lần hậu trường truyền xa, Crow nhanh chóng hướng về đâm, nhưng truyền đi có chút lớn. Tại vùng cấm địa bên trong bị Van Dijk đạt được, cũng cấp tốc vứt cho Puyol. Puyol một cầm banh, Barcelona chỉnh thể trận hình lập tức hướng phía trước ép, nhưng Liverpool cũng không lui lại. Crow tiến lên bước đoạt Puyol. Barcelona đội trưởng lập tức phân cầu cho đến đường biên Zambrotta. Dương Dương nhanh chóng chạy hướng về phía Zambrotta. Người Ý không đợi Dương Dương tới gần, trực tiếp một cước truyền xa, cho đến trước trận, Eto từ phía trước lui về nhận banh, nhưng Mascherano chăm chú quấn sau lưng hắn, cầu vừa tới Eto dưới chân, còn không có dừng hẳn, Mascherano liền từ phía sau ra chân đâm một cái. Một cước này cầu trực tiếp thọt cho từ bên trái đằng trước đuổi theo cầu. Chạy tới tiếp ứng Dương Dương. Dương Dương đối với mình chung quanh thế cục rõ như lòng bàn tay. Nghiêng người sang, để cầu từ bên cạnh mình bay qua. Mình quay người cấp tốc đuổi theo. Nhanh chóng đuổi theo. Xavi khoảng cách Dương Dương gần nhất. Cái thứ nhất hướng phía hắn đánh tới. Cũng không có chờ Xavi tới gần. Dương Dương đá mạnh hướng phía trước đâm một cái. Cả người lấy tốc độ nhanh nhất. Từ Xavi bên trái lướt qua. Xinh đẹp người cầu phân qua. Toàn trường vang lên Liverpool fan bóng đá một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Dương Dương vừa xông qua Xavi, Zambrotta liền đánh tới, nhưng bởi vì vừa rồi ý hậu vệ biên khoảng cách có chút dựa vào sau. Cùng Xavi kéo đến có chút xa, dẫn đến Dương Dương đoạt trước một bước đuổi kịp cầu về sau. Chân trái đưa bóng hướng bên trong lại là đâm một cái. Cả người tốc độ không giảm. Lại là từ Zambrotta bên trong vọt tới. Đường biên ngay cả qua Barcelona hai tên cầu thủ, Dương Dương đã nhanh nhanh vọt tới ở ngoài vùng cấm vây. Quy trước tiên trở về thủ đúng chỗ, Yaya Toure cũng một đường đuổi trở về. Dương Dương hơi chút giảm tốc, không cho Barcelona phòng thủ cầu thủ thời gian phản ứng. Đột nhiên khởi động, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đối mặt Puyol, làm bộ liền muốn hướng ranh giới cuối cùng xông. Puyol trước tiên kịp phản ứng, đuổi theo Dương Dương hướng ranh giới cuối cùng. Trong tay còn có một cái kéo túm động tác. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương lại đột nhiên ở giữa cả người rừng, đem cầu trở về khẽ chụp. Puyol bất ngờ, cả người cũng đi theo gấp ngừng lại, đồng thời muốn đưa tay giữ chặt Dương Dương. Yaya Toure một đường về truy, không dám chút nào chủ quan. Nhìn thấy Dương Dương đem cầu chụp khi trở về, hắn phản ứng đầu tiên chính là đặt chân. Hắn hiểu rất rõ Dương Dương, cho dù là phạm lỗi, đều nhất định phải đem Dương Dương ngăn tại vùng cấm địa bên ngoài. Tại quá khứ cái này 2-3 năm bên trong, Dương Dương vẫn luôn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong tiến hành kia hạng đánh chuột đất. Trò chơi, cả người tốc độ phản ứng thật nhanh, bên này khẽ chụp trở về, cấp tốc đem cầu ngang vẩy một cái. Cái này vẩy một cái vừa vặn khó khăn lắm tránh đi Yaya Toure cắt bóng. Mà Dương Dương lại đột nhiên tăng tốc độ, tránh thoát Puyol dây dưa về sau. Từ hai tên Barcelona cầu thủ ở giữa, cưỡng ép vọt tới, một cái kéo túm, một cái ra chân. Hai người đều chậm nửa nhịp, không có thể đỡ nổi Dương Dương. Ông trời của ta, Thượng Đế, cái thứ ba, cái thứ tư, Dương Dương, toàn trường tất cả fan bóng đá cũng đều đi theo điên cuồng reo hò. Lên, hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí cũng không kịp phát ra âm thanh, chỉ là không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn xem sân bóng. Dương Dương giải khai Puyol cùng Yaya Toure bao bọc về sau. Xéo xuống dẫn bóng từ cung đỉnh thẳng hướng vùng cấm địa. Lúc này, cản ở trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có Gabriel Milito. Argentina trung vệ cũng không nghĩ tới Dương Dương lại có thể lợi dụng tốc độ cùng biến hướng. Liên tục xông phá Barcelona tầng tầng phòng thủ. Hắn chỉ có thể là vừa lui lại lui. Thối lui đến vùng cấm địa bên trong, Dương Dương dẫn bóng tốc độ thật nhanh, mà lại rất bình thường ổn, làm cho Milito là lui không thể lui. Rốt cục, Argentina người quyết định không lùi, nhưng Dương Dương vừa mới dẫn bóng đi tới Milito trước mặt. Cả người vai trái trầm xuống, làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh cát, Milito bản năng làm ra phản ứng. Bởi vì hắn biết Dương Dương chân trái cũng có thể trực tiếp gõ cửa. Cho nên hắn lập tức làm ra phản ứng. Không nghĩ tới chính là hắn vừa một động tác, cũng cảm giác được bóng người trước mắt nhoáng một cái. Trong khoảnh khắc đó, Milito trong đầu lóe lên một cái danh từ. Đồng hồ quả lắc hơn người. Cái danh từ này hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây là Ronaldo cùng Dương Dương tuyệt kỹ thành danh. Mà tất cả muốn phòng thủ Dương Dương hậu vệ đều nhất định muốn nhớ kỹ cái danh từ này. Milito nhớ kỹ, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến. Khi hắn thật đang đối mặt đồng hồ quả lắc hơn người thời điểm. Vậy mà lại là dễ dàng như vậy liền bị trôi qua rồi. Hắn thậm chí đều còn không có thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Dương đi phía trái là động tác giả. Trên thực tế lại là đột nhiên lắc hướng về phía bên phải. Xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương hất ra Milito. Cái thứ năm á, Dương Dương căn bản không có nghiêm túc đi tính toán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là thấy được lỗ thủng, thấy được cơ hội, trước trận lại không có còn lại cầu thủ. Cho nên hắn liền tiếp tục hướng phía trước mang. Khi hắn hất ra Milito về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn thấy được Van Dijk, Barcelona thủ môn. Van Dijk bỏ cửa xuất kích, hướng phía Dương Dương đánh tới. Barca thủ môn hiển nhiên là muốn phải thừa dịp lấy Dương Dương thoảng qua Milito thời điểm. Đánh hắn một trở tay không kịp. Trường hợp như vậy Dương Dương trải qua rất nhiều. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đơn đao đối mặt xuất kích thủ môn. Tương phản, hắn thường thường sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cho nên hắn chẳng những không có trở tay không kịp. Ngược lại 10 phần tỉnh táo. Một cái làm bộ muốn sút gôn động tác giả. Dễ như trở bàn tay lừa Van Dijk phi thân bên cạnh nhau. Nhưng trên thực tế Dương Dương lại là đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng. Mình tăng tốc độ, ngay cả người dẫn bóng từ Van Dijk bên cạnh tiến lên. Toàn bộ quá trình nói đến giống như dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Thậm chí fan hâm mộ bóng đá khả năng hơi vừa xuất thần, lại tập trung nhìn vào lúc, lại phát hiện Dương Dương đã từ lúc đầu cánh trái nhanh chóng hướng về đến một chút cầu điểm phía bên phải, cũng qua rơi mất Barcelona thủ môn Van Dijk. Dương Dương nhất định phải cảm tạ Winston Bogart đề nghị bao cát huấn luyện, bởi vì cái này khiến hắn tại mệt nhọc trạng thái dưới vẫn như cũ có thể bảo trì động tác không đi hình. Mà lần này hắn tại thoảng qua Van Dijk về sau hơi có một cái lảo đảo, nhưng hắn rất nhanh đuổi theo. Đồng thời tại ranh giới cuối cùng trước điều chỉnh xong, chân phải đẩy bắn, cầu cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc va vào cầu môn. Cả tòa sân Anfield tại thời khắc này lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hơn 5 vạn người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia thu lại không được tốc độ. Cả người đều xông ra sân bóng. Đụng phải bên sân biển quảng cáo Liverpool số 11. Không biết lúc nào, sân Anfield bên trong tất cả mọi người đứng lên. Bao quát chủ khách đội huấn luyện viên tịch bên trong huấn luyện viên. Cùng ghế dự bị bên trong cầu thủ. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên sân bóng phát sinh một màn kia. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, từ 30 mét khu vực bên ngoài bên trái, một người dẫn bóng, ngậm tăm đi nhanh, trái chụp phải lắc, thông qua đổi tốc độ cùng biến hướng, thông qua bộ pháp điều chỉnh, quả thực là qua rơi mất Barcelona trọn vẹn 6 tên cầu thủ. Không chỉ có tất cả đám khán giả sợ ngây người, liền ngay cả trên sân bóng Barcelona cầu thủ cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn mới đầu đều còn chưa kịp phản ứng, chờ đến bọn hắn nhìn thấy Dương Dương đưa bóng đưa vào cầu môn một khắc này. Mới đột nhiên ý thức được, bóng vào rồi, Xavi, Zambrota, Puyol, Yaya Toure, Milito, còn có Van Dijk. Đột nhiên, cả tòa sân Anfield phảng phất nổ tung. Toàn trường tất cả mọi người điên cuồng a hô lên. Tất cả fan bóng đá đều hướng phía sân bóng bên trong phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Ngay cả qua 6 người, Dương Dương trọn vẹn qua rơi mất Barcelona 6 tên cầu thủ. Thượng đế à, đây quả thực là một cái làm cho người khó có thể tin kỳ tích. Ngay cả qua 6 người, đây tuyệt đối là kỳ tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN